Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh từ pháp sư tháp thứ 99 tầng truyền tống đến pháp sư ngoài tháp mặt. Hắn cầm ưu viện trưởng cho hắn thân phận chứng minh, đi trước báo danh chỗ tiến hành đăng ký. Tuy rằng trước tiên bị ưu viện trưởng mang đến học viện, nhưng bình thường học sinh có hắn cũng đều có. Cố Văn Cảnh đi vào báo danh chỗ khi, báo danh chỗ đạo sư nhìn đến hắn tân sinh chứng minh biểu tình thực kinh ngạc. Tân sinh không phải còn không có tới học viện sao? Cố Văn Cảnh nói, ta là bị viện trưởng trước tiên mang về tới. Vị này đạo sư nhìn về phía hắn ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười. Ân cần nói, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết vị kia song siêu hạng thiên phú thiên tài a, xem ra viện trưởng thật sự thu ngươi làm học sinh. Tới, đây là ngươi sách giáo khoa cùng quần áo. Còn có ký túc xá chìa khóa. Cố Văn Cảnh tuy rằng bị ưu viện trưởng cho phép ở tại pháp sư tháp thứ 99 tầng. Bất quá bởi vì pháp sư tháp ở học viện nhất trung tâm vị trí, khoảng cách khu dạy học có điểm xa, hắn vẫn là tiếp được ký túc xá chìa khóa. Có đôi khi đuổi thời gian ở tại ký túc xá sẽ tương đối phương tiện. Vị này đạo sư còn thực nhiệt tình cùng hắn giảng giải ở học viện đi học những việc cần chú ý. Chúng ta ưu học viện tổng cộng chia làm 5 cái niên cấp. 5 năm sau chỉ có đạt tới chính thức pháp sư cấp bậc mới có thể tốt nghiệp. Các ngươi tân sinh yêu cầu thượng chương trình học chia làm lý luận khóa cùng thực tiễn khóa. Lý luận khóa là từ Andrick pháp sư tới giảng bài. Hắn là một vị phi thường bác học pháp sư. Đã từng đi hải ngoại tìm kiếm quá thánh long đảo. Đi Vagabia băng nguyên truy tìm quá thú nhân bước chân. Đi sai rừng rậm tiếp xúc quá mỹ lệ tinh linh. Cố Văn Cảnh kiên nhẫn nghe vị này báo danh chỗ có chút nói nhiều đạo sư lời nói. Thẳng đến vị này đạo sư nói xong lời cuối cùng chính mình chưa đã thèm ngừng lại. Người tới sớm, tân sinh còn muốn quá 2 ngày mới có thể đến học viện. 3 ngày sau mới nhập học. Bất quá ngươi có thể đi trước thư viện nhìn xem thư. Ta đem ta thẻ mượn sách cho ngươi mượn dùng đi. Vị này đạo sư đem chính mình thẻ mượn sách đưa cho Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua thẻ mượn sách thượng tên. Cảm tạ nói. Đa tạ, Harvey đạo sư. Harvey vẫy vẫy tay, sang sảng cười. Không cần cảm tạ, nếu không bao lâu, thực lực của ngươi liền so với ta cường. Đến lúc đó nên là ta tới lấy lòng ngươi. Harvey đạo sư nửa điểm không che giấu chính mình trước tiên đối Cố Văn Cảnh kỳ hảo ý đồ. Cố Văn Cảnh từ báo danh chỗ cầm sách giáo khoa cùng một kiện pháp sư học đồ quần áo. Hoặc là có thể gọi là giáo phục. Dựa theo địa chỉ đi tìm chính mình ký túc xá. Nhìn trước mặt một tiểu căn biệt thự. Cố Văn Cảnh có chút kinh ngạc với ưu học viện đãi ngộ. Mỗi cái học sinh đều trang bị một căn biệt thự. Vẫn là chỉ có hắn đãi ngộ đặc thù. Nhìn hắn biệt thự bên cạnh mặt khác mấy đống vẻ ngoài không sai biệt lắm biệt thự. Cố Văn Cảnh cảm thấy rất có thể là ưu học viện ưu tú học sinh đều có thể trang bị một căn biệt thự đi. Cố Văn Cảnh dùng chìa khóa mở ra biệt thự đại môn. Đi vào đi sau phát hiện tất cả thiết bị cùng hàng ngày đồ dùng đều là chuẩn bị đầy đủ hết. Giỏ sách vào ở là được. Hắn đem đồ vật đặt ở biệt thự. Tắm rửa một cái thay giáo phục. Sau đó cầm Harvey mượn cho hắn thẻ mượn sách chuẩn bị đi thư viện. Ở hắn từ biệt thự ra tới khi. Bên cạnh một căn biệt thự truyền ra một cái kêu gọi thanh âm. Hắc, tiểu huynh đệ. Cố Văn Cảnh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách vách biệt thự lầu 2 ban công có một cái tóc vàng mắt xanh soái ca chính hướng hắn huy xuống tay. Ngươi là cái nào ban đồng học? Cố Văn Cảnh vừa mới chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên phát hiện trên ban công soái ca biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở biệt thự cửa. Hắc, ta kêu Joy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cố Văn Cảnh cười nói, ta kêu hô, hô. Joy cảm thấy tên này có điểm quen tai. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình mới vừa cùng bằng hữu liêu đề tài vai chính. Không khỏi cả kinh nói. Người nên sẽ không chính là cái kia Tulip công tước chi tử. Nhập học thí nghiệm trung thí nghiệm ra xong siêu hạng thiên phú hô đi. Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Đúng vậy, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Rồi bước nhanh tới gần Cố Văn Cảnh, ánh mắt khiếp sợ đánh giá hắn. Tấm tắc bảo lạ nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy song siêu hạng thiên phú thiên tài đâu. Chúng ta học viện phía trước mạnh nhất thiên tài cũng chính là tinh thần lực thiên phú siêu hạng. Phong nguyên tố thân hòa thiên phú cao đẳng Lester học trưởng. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Này tin tức truyền đến cũng quá nhanh đi. Từ chính mình ở Tokatong quảng trường tra ra xong siêu hạng thiên phú bị yêu viện trưởng đưa tới yêu học viện còn không đến nửa ngày thời gian. Hắn ra tới gặp được đạo sư cùng đồng học giống như đều đã biết thân phận của hắn. Như vậy cao điệu, một chút cũng không cho hắn giả heo ăn thịt hổ cơ hội a. Cố Văn Cảnh nhịn không được hỏi. Các ngươi là như thế nào nhanh như vậy biết đến? Rồi cười cười, nói, chúng ta quý tộc chi gian lẫn nhau liên hôn quan hệ rắc rối phức tạp. Tin tức tự nhiên linh thông. Cố Văn Cảnh nghĩ đến lúc ấy ở Tokatong quảng trường thí nghiệm hiện trường những cái đó đã thông qua thí nghiệm hoặc là đang ở chờ đợi thí nghiệm. Con em quý tộc. Trong lòng tức khắc minh bạch, như vậy báo danh chỗ Harvey đạo sư cùng trước mắt Joy. Hẳn là đều cùng Trác đạo sư giống nhau, là thuộc về quý tộc xuất thân pháp sư phe phái. Cố Văn Cảnh hỏi, Joy học trưởng, ta tính toán đi trước thư viện nhìn xem thư. Không biết học trưởng có hay không thời gian cùng đi. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa đi thư viện khẳng định là vẻ mặt mộng bức không biết tuyển cái gì nhập môn thư tịch. Có Joy cái này người từng trải hỗ trợ tuyển thư liền sẽ hảo đến nhiều. Joy sán lạn cười. Đương nhiên, vinh hạnh chi đến. Hai người cùng nhau đi trước yêu học viện thư viện. Ở trên đường Joy cho hắn giới thiệu thư viện. Tuy rằng thư viện không có minh tưởng pháp cùng pháp thuật mô hình chờ chân quý tri thức. Nhưng có rất nhiều nhập môn lý luận tri thức cùng kỳ văn thú sự. Còn có thần quyến đại lục các loại ma thú cùng dị tộc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đối chúng ta là rất hữu dụng. Nơi này giống nhau đều là tân sinh cùng luyện kim sư dược tề sư thiên đường. Tân sinh học lý luận khóa tổng không thể thiếu tới thư viện học bù. Luyện kim sư cùng dược tề sư thực yêu cầu thư viện các loại tư liệu thư. Cố Văn Cảnh biết chính mình đối pháp sư tu luyện hệ thống biết chi rất ít. Cho nên ở Joy giúp hắn giới thiệu tình huống khi chuyên tâm làm một cái người nghe. Đi vào thư viện. Rồi giúp hắn tuyển mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư. Này mấy quyển thư hơn nữa đạo sư phát sách giáo khoa. Không sai biệt lắm chính là các ngươi tân sinh yêu cầu học tập nội dung. Cố Văn Cảnh vừa thấy thư danh. Cái gì ma thú chủng loại bách khoa toàn thư thần quyến đại lục sử chư thần hoàng hôn cùng nhân gian sáng sớm pháp sư khởi nguyên. Như thế nào trở thành pháp sư nào đó truyền kỳ pháp sư nhân vật truyện ký lần đầu minh tưởng những việc cần chú ý lần đầu tiên thành. Lập pháp thuật mô hình. Rồi cười nói. Người chậm rãi xem đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Cố Văn Cảnh đối hắn gật đầu cảm tạ nói. Đa tạ Rồi học trường. Rồi cho hắn đề cử này đó thư đích xác thực thích hợp lần đầu tiếp xúc pháp sư thế giới ma mới. Cố Văn Cảnh trước hết xem chính là lần đầu minh tưởng những việc cần chú ý cùng lần đầu tiên thành lập pháp thuật mô hình này hai quyển sách, bởi vì chỉ có này hai quyển sách giống như cùng pháp sư tu luyện có quan hệ. Nhưng mà sau khi xem xong, phát hiện bên trong giảng thuật chính là lần đầu tiên minh tưởng cùng thành lập pháp thuật mô hình khi yêu cầu chú ý một chút vấn đề nhỏ. Nhưng rốt cuộc nên như thế nào minh tưởng cùng với thành lập pháp thuật mô hình? Bên trong không có nói cập một câu. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Joy tới thư viện trên đường lời nói. Xem ra tưởng ở thư viện trước tiên nhìn xem như thế nào tu luyện thư là không có khả năng. Yêu học viện đối pháp sư tu luyện chân quý tri thức tàng thật sự kín mít. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Hai ngày sau. Tân sinh ở Trác đạo sư dẫn dắt xuống dưới tới rồi yêu học viện. Tức khắc toàn bộ học viện đều trở nên náo nhiệt vài phân. Cố Văn Cảnh cũng ở tân sinh nhập học sau ngày hôm sau lý luận khóa thượng một lần nữa gặp được Carter cái này nhiệt tình nam hài. Carter nhìn đến hắn khi thực kích động. Hô, chúng ta lại gặp mặt. Cố Văn Cảnh thân thiện đáp lại hắn. Đã lâu không thấy. Carter thật cao hứng. Hắn còn lo lắng cho mình tân nhận thức bằng hữu sẽ bởi vì hắn thiên phú giống nhau khinh thường với lại cùng hắn lui tới đâu. Carter cho hắn mang đến một cái tin tức tốt. Quản gia của ngươi cùng ngươi đệ đệ cũng tới. Bị Trác đạo sư mang vào học viện. Mỗi cái nhập học tân sinh là có thể mang tôi tớ tiến học viện. Chỉ là tôi tớ danh ngạch hữu hạn. Hơn nữa tôi tớ cũng không thể cùng chính thức học sinh như vậy tiến vào thư viện đọc sách. Không thể ở lớp học thượng nghe pháp sư đạo sư giảng bài. Thậm chí còn phải bị hạn chế hành động phạm vi. Cố Văn Cảnh quyết định này tiết khóa tan học sau đi tìm Trác hỏi một chút Gary cùng Donnie ở đâu. Vốn dĩ Tulip công tước là tính toán làm Gary làm hắn bảo hộ kỵ sĩ. Lại làm hắn mang hầu gái hầu hạ. Sau lại biết được Cố Văn Cảnh thiên phú như thế cường đại. Liền lập tức hạ lệnh làm Donnie cái này quản gia tự mình đi theo đi chiếu cố hắn. Donnie đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình một quản gia tới làm bình thường người hầu sự tình có cái gì đại tài tiểu dụng. Thậm chí trong lòng còn thực hưng phấn. Chỉ bằng hô thiếu gia siêu phàm thiên phú. Tương lai nhất định là một vị cường đại pháp sư đại nhân. Hắn có thể sớm ngày đi theo hô pháp sư đại nhân bên người hiệu lực. Tương lai tiền đồ vô lượng. Này đường lý luận khóa đi học không phải Harvey đạo sư cùng Cố Văn Cảnh nói qua Andric đạo sư. Mà là Andric đạo sư học sinh. Một cái 5 năm cấp học trưởng tới hỗ trợ lên lớp thay. Chẳng sợ chỉ là Andric đạo sư học sinh. Kia cũng là một vị chính thức pháp sư. Các tân sinh một đám đều thực ngoan ngoãn nghe khóa. Carter một bên nghe giảng bài. Còn một bên nhịn không được đối bên người Cố Văn Cảnh nói lặng lẽ lời nói. Hô, người nhìn, vị kia tiểu thư Mỹ lệ chính là lần này tân sinh trung thiên phú chỉ ở sau ngươi thiên tài. Song cao đẳng thiên phú đâu? Nghe nói nàng là Tokatong vương quốc công chúa. Carter mặt khác nói Cố Văn Cảnh không để ý. Nhưng Carter nhắc tới Tokatong vương quốc công chúa mấy chữ này mát. Hắn theo bản năng xem qua đi. Quả nhiên ở phía trước mấy bài trên chỗ ngồi thấy được một cái có một đầu lộng lẫy như lưu kim mỹ lệ tóc dài thiếu nữ. Vừa thấy đến cái kia thiếu nữ bóng dáng. Cố Văn Cảnh liền từ nguyên chủ hô trong trí nhớ lục soát ra Isabel công chúa thân ảnh. Vị này xinh đẹp tiểu thư đích xác chính là Isabel công chúa. Trong cốt truyện đối Isabel cùng nguyên chủ hô đến tột cùng có cái gì giao thoa cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Chỉ nhắc tới quá nàng thật sâu ái hô. Mặc kệ Gary như thế nào lấy lòng nàng. Nàng đều thờ ơ, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn vài lần Isabel công chúa bóng dáng. Liền thu hồi tầm mắt. Hắn không tính toán cùng vị này công chúa điện hạ có cái gì dư thừa giao thoa. Một đường lý luận khóa sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh đứng dậy chuẩn bị đi tìm Trác đạo sư. Hô các hạ, còn xin dừng bước. Cố Văn Cảnh bước chân một đốn, xoay người xem qua đi. Chỉ thấy cao quý mỹ lệ Isabel yêu nhã chiều hắn đi tới. Hô các hạ, ta là Isabel, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nguyên chủ hô tuy rằng là Tulip công tước trưởng tử. Nhưng cũng không phải thích tham gia các loại yến hội người. Cùng Isabel công chúa gặp qua. Cũng nhận thức. Nhưng trên thực tế cũng không có nhiều ít giao thoa. Cố Văn Cảnh đối Isabel lễ phép gật đầu. Hỏi. Công chúa điện hạ có việc sao? Lâu. Isabel mỉm cười nói. Hô các hạ. Chúng ta nếu đều gia nhập yêu học viện. Chúng ta đây chính là đồng học. Người không cần xưng hô ta vì công chúa. Trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Nàng lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng như cũ xưng hô Cố Văn Cảnh khi mang lên các hạ lấy kỳ tôn trọng. Cố Văn Cảnh cũng không đem nàng lời nói thật sự. Chỉ là cười nói. Tốt, công chúa điện hạ, Isabel. Nàng vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Ta tính toán tổ chức một lần tân sinh yến hội. Hô các hạ có thể tới tham gia sao? Cố Văn Cảnh mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ tham gia. Loại này tân sinh chi gian kéo gần khoảng cách yến hội. Không cần thiết cự tuyệt. Như vậy sẽ có vẻ cùng người không hợp nhau. Cố Văn Cảnh không chờ Isabel lại nói chút cái gì. Liền cáo từ rời đi. Hắn đã có thể cảm giác được hắn cùng Isabel nói chuyện với nhau khiến cho rất nhiều người chú ý. Cố Văn Cảnh từ chắc nơi đó biết được Donnie cùng Gary đã bị đưa đi hắn ký túc xá. Vì thế hắn lại chiều hắn tiểu biệt thự đi đến. Tiến vào biệt thự, liền thấy được quen mắt Tulip công tước phủ xe ngựa. Quản gia Donnie đang ở cấp con ngựa soát mao. Động tác thực tiêu chuẩn, chính là có điểm mới lạ. Nhìn thấy Cố Văn Cảnh trở về, Donnie cung kính nói, hô thiếu gia. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua biệt thự, hỏi, Gary đâu? Donnie đáp, Gary thiếu gia đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, các ngươi ở yêu học viện không thể tùy ý đi lại. Gary đi đâu vậy? Ở thư viện nhìn như vậy nhiều thư. Cố Văn Cảnh chính là rất rõ ràng. Pháp sư cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Có chút dọ thám biết dục mãnh liệt pháp sư còn sẽ nhẫn tâm lấy người sống làm thực nghiệm. Chẳng sợ những cái đó người sống đều là nô lệ. Cũng là phi thường tàn nhẫn sự tình. Nhưng ở cái này nô lệ mệnh không đoán mệnh hoàn cảnh chung chung. Loại này pháp sư hành vi hiển nhiên sẽ không chịu người khiển trách. Đại gia chỉ quan tâm hắn nghiên cứu thành quả đối đại gia có tác dụng hay không. Gary nếu ở yêu học viện xông loạn, xúc phạm viện quy, là sẽ bị biếm vì nô lệ tiến vào pháp sư phòng thí nghiệm. Mặc kệ nói như thế nào, Gary bên ngoài thượng đều là hắn thân đệ đệ. Gary nếu là gây ra họa, hắn cái này ca ca muốn hay không ra mặt vì hắn giải quyết phiền toái. Cố Văn Cảnh nhưng không hy vọng Gary sằng bậy, cho hắn thêm phiền toái. Donnie nói, hô thiếu gia yên tâm. Gary thiếu gia sẽ không gây chuyện. Ở con đường từng đi qua thượng, Trác đại nhân cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng giải ở yêu học viện cấm kỵ. Giống chúng ta loại này tôi tớ xúc phạm viện quy kết cục đều thực thê thảm. Cho nên Gary thiếu gia sẽ không sằng bậy. Cố Văn Cảnh nghĩ đến Gary kia luôn là ý nghĩ kỳ lạ trung nhị tính cách. Cảm thấy thật sự không dung lạc quan. Kia nhưng không nhất định. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Mãi cho đến trời tối thời điểm, Gary mới trở về. Cố Văn Cảnh đang ở Underneath vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Gary một mông ngồi ở bàn ăn bên. Một chút hình tượng cũng không có, tùy tay cầm lấy một khối bạch diện bao ăn lên. Ăn xong một cái bánh mì sau mới oán giận nói. Này học viện cũng thật đủ đại. Ta đều chuyển lạc đường. Cố Văn Cảnh buông dao nĩa. Xoa xoa khóe miệng. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn Gary. Nghiêm túc hỏi. Gary, ngươi hôm nay đi nơi nào? Gary tùy ý đáp. Ta đi ra ngoài ở phụ cận đi dạo. Cũng không đi bao xa. Chính là ở cái kia trong rừng cây lạc đường. Vòng nửa ngày mới vòng ra tới. Nhìn đến Gary cái dạng này. Cố Văn Cảnh cũng không có quản giáo tâm tư. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ hy vọng ngươi đem Trác đạo sư công đạo nói nhớ rõ. Không cần trái với viện quy. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Gary không kiên nhẫn nói. Ai nha. Biết rồi. Ngươi thật là quá rong dài. Ai ai cần ngươi lo. Cố Văn Cảnh thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người đi trên lầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Cố Văn Cảnh lại đi học khi. Gary một hai phải nháo cùng hắn cùng đi. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Phụ thân chính là kêu ta làm ngươi bảo hộ kỵ sĩ. Nếu phải bảo vệ ngươi. Đương nhiên đến hộ tống ngươi a. Cố Văn Cảnh mới tu luyện mấy ngày đấu khí liền bành trướng thành như vậy. Phỏng chừng liền hắn đều đánh không lại. Còn hộ tống hắn, sợ là nghe nói Isabel công chúa cũng phải đi học. Tưởng nhân cơ hội đi gặp Isabel công chúa đi. Cố Văn Cảnh lười đến cùng hắn dây dưa. Trực tiếp phân phó Donnie. Coi chừng Gary, đừng làm cho hắn tới quấy rối. Donnie cung thanh đáp, là, hô thiếu gia. Gary đương nhiên không muốn từ bỏ cái này có thể nhìn thấy Isabel công chúa cơ hội tốt. Hắn ở xuyên qua phía trước xem tiểu thuyết khi liền đối vị này cao quý thông minh công chúa thèm nhỏ dãi đã lâu. Quả thực chính là hắn cảm nhận chung hoàn mỹ chính cung người được chọn. Bất quá Cố Văn Cảnh bay thẳng đến ngoại đi đến. Căn bản không phản ứng hắn. Gary muốn đuổi theo qua đi. Lại bị Donnie ngăn cản xuống dưới. Gary tưởng động cường xông ra đi. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng đánh không lại Donnie. Donnie đạm đạm cười. Đối Gary nói. Gary thiếu gia, ta không có thi pháp thiên phú. Cho nên cũng là tu luyện đấu khí. Hiện giờ đã là một vị bạc trắng kỵ sĩ. Đấu khí kỵ sĩ tu luyện cấp bậc phi thường đơn giản. Kỵ sĩ học đồ hắc thiết kỵ sĩ đồng thau kỵ sĩ bạc trắng kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ. Hoàng kim kỵ sĩ phía trên cảnh giới nghe nói còn không có người đạt tới quá. Bởi vì thế giới này pháp sư mới là nhất chịu sùng kính chức nghiệp. Donnie tuy rằng chỉ là một quản gia. Nhưng hắn cũng là quý tộc chi tử. Tu luyện đấu khí thời gian so Gary trường nhiều. Đã là bạc trắng kỵ sĩ đỉnh. Gary còn chỉ là cái kỵ sĩ học đồ. Chướng điểm sức lực. Liền đấu khí ngoại phóng đều làm không được. Căn bản đánh không lại Donnie. Gary bị Donnie áp chế đến không thể động đậy. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Cả giận nói. Donnie, người mau buông ra bổn thiếu gia. Lúc này hắn tưởng lấy thân phận áp người. Donnie lại khinh thường cười cười. Gary thiếu gia, ngươi chỉ là một cái tự đoạn tiền đồ con thứ. Liền công tước đại nhân đều từ bỏ ngươi. Hồ thiếu gia đều đối với ngươi bất mãn. Thân phận của ngươi thậm chí còn không bằng ta. Ngươi còn lấy thiếu gia thân phận áp ta. Gary sửng sốt một chút. Ngươi có ý tứ gì? Donnie cười nhạo nói. Có ý tứ gì? Cười ngươi ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết ở tu luyện đấu khí lúc sau rất khó trở thành pháp sư sao? Không thành pháp sư, ngươi chẳng sợ đạt tới broad thực lực, cũng nhiều lắm làm quý tộc hộ vệ thủ lĩnh. Hiện giờ ngươi đã bị công tước đại nhân hoàn toàn từ bỏ. Chân chính công tước người thừa kế là tương lai nhất định sẽ trở thành cao quý pháp sư hô đại nhân. Gary chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Cả người đều không tốt, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh hôm nay trở về phát hiện Gary thành thành thật thật đãi ở biệt thự. Hơn nữa cảm xúc thực không thích hợp. Hắn chỉ liếc liếc mắt một cái liền không để ý, vừa lúc cách vách roi mời hắn đi dạo cửa hàng. Cố Văn Cảnh buông trong tay sách giáo khoa cùng tư liệu thư liền xoay người đi ra ngoài. Yêu học viện tự thành không gian. Thật sự rất lớn. Không sai biệt lắm có một cái trung đẳng thành thị như vậy đại. Cho nên yêu học viện nội là có thương nghiệp khu. Có rất nhiều đạo sư cùng học trưởng ở chỗ này khai cửa hàng bán đồ vật. Cái gì pháp thuật tài liệu cùng luyện kim vật phẩm còn có dược tề. Các loại đồ vật đều có. Mà pháp sư chi gian tiền liền không phải đồng vàng, mà là ma hạch, đến từ ma thú trong cơ thể tinh hạch, thuộc về ngạnh cần phẩm. Cố Văn Cảnh đỉnh đầu còn tính dư giả. Này đó ma hạch một bộ phận là tulip công tước hoa đại đại giới thu mua tới. Một bộ phận là lão sư yêu viện trưởng đưa tặng lễ gặp mặt. Cố Văn Cảnh đi theo roi bên người hành tẩu ở thương nghiệp khu. Yêu trong học viện cửa hàng từ bề ngoài thoạt nhìn cùng Tokatong Vương quốc thủ đô cửa hàng không có gì khác nhau. Tiến vào sau mới có thể phát hiện nơi này cửa hàng bán đồ vật đều là ngoại giới thiên kim khó mua. Joy nói, ta gần nhất thành lập một cái pháp thuật mô hình luôn là thất bại. Tính toán mua điểm tinh lực dược tề. Thành lập pháp thuật mô hình đối tinh thần lực tiêu hao phi thường đại. Thất bại số lần nhiều tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Khôi phục lên rất chậm thực phiền toái. Tinh lực dược tề chính là nhằm vào loại tình huống này nghiên cứu phát minh ra tới một loại dược tề. Cố Văn Cảnh đi theo roi cùng đi một nhà tên là Bắc Dược Tề cửa hàng. Cửa hàng trung thủy tinh quầy bày một chi chứa đầy nhan sắc khác nhau nước thuốc ống nghiệm. Ống nghiệm phía trước trên nhãn viết dược tề tên cùng giá cả. Bất quá người bán hàng lại chỉ là một người bình thường. Cũng không phải pháp sư hoặc là pháp sư học đồ. Joy vì hắn giới thiệu nói. Bác là học viện tương đối nổi danh trung cấp dược tề sư. Ở học viện không ai dám bán hàng giả, cũng không ai dám nháo sự. Cho nên bác chỉ cần làm chính mình tôi tớ thủ dược tề cửa hàng liền hảo. Cố Văn Cảnh nghĩ đến dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó cửa hàng danh. Đều là thực trực tiếp xong xuôi, XX dược tề cửa hàng, XXX luyện kim cửa hàng, XXXX tiệm tạp hóa. Hiển nhiên đều là soát thanh danh bán đồ vật. Rồi thịt đau mua 2 chi tinh lực dược tề. Mua tới sau nhịn không được cảm khái nói. Tuy rằng luyện kim sư cùng dược tề sư ở lúc đầu phi thường tiêu tiền. Nhưng học thành lúc sau cũng là phi thường kiếm tiền. Luyện kim vật phẩm cùng dược tề đều thực sang quý. Giống chúng ta loại này bình thường học sinh căn bản luyến tiếc tiêu phí. Cố Văn Cảnh hỏi. Như vậy muốn học tập luyện kim cùng phối trí dược tề. Muốn như thế nào học đâu? Rồi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người muốn học luyện kim cùng dược tề. Này nhưng không dễ dàng. Người hiện tại còn chỉ là tân sinh. Chờ ngươi năm 2 thời điểm liền sẽ khai luyện kim khóa cùng dược tề khóa. Người có thể ở năm nay trước tiên bối hạ luyện kim sư cơ sở tri thức bách khoa toàn thư cùng dược tề sư cơ sở tri thức bách khoa toàn thư. Này 2 quyển sách, Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Đa tạ học trưởng, Rồi thật là đề điểm hắn không ít. Làm hắn tránh cho làm vô dụng công. Mua tinh lực dược tề lúc sau. Rồi còn cùng Cố Văn Cảnh ở thương nghiệp khu đi dạo. Cố Văn Cảnh nhìn này đó cửa hàng các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nhưng thật ra chướng kiến thức, đối pháp sư cái này tu luyện hệ thống hiểu biết cũng càng sâu. Thẳng đến trời tối, cửa hàng đều phải đóng cửa. Hai người mới chưa đã thèm đi trở về. Cố Văn Cảnh ở ngày hôm sau đi thuê Roi cho hắn đề cử 2 bổn cơ sở tri thức bách khoa toàn thư. Bắt đầu ngâm nga lên. Linh hồn của hắn cường đại. Tinh thần lực thiên phú siêu quần. Trí nhớ phi thường hảo. Cơ bản xem qua một lần liền nhớ xuống dưới. Quảng cáo. Cách chương.